Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373, chương 373 đinh. Hai phân cơm hộp thỉnh lãnh hảo. 6. Những lời này, ta về sau không bao giờ sẽ nói. Nhan Bạch những lời này thanh âm rất nhỏ. Nhan Thế Lương nghe vào lỗ tai chung. Không biết như thế nào cảm thấy có chút khó chịu. Tâm phảng phất bị cái gì cấp lôi kéo giống nhau. Nhan Bạch mỗi câu nói, mỗi một cái biểu tình đều có thể đủ lôi kéo hắn tâm. Há miệng, Nhan Thế Lương bỗng nhiên không biết như thế nào đi nói chuyện. Hảo nửa ngày, lúc này mới mở miệng nói, Bạch Bạch, ca ca tin tưởng ngươi. Thật sự, hôm nay mang ngươi tới, chính là muốn hiểu biết năm đó sự tình. Về câu nói kia, về chúng ta mẫu thân sự tình, Nhan Thế Lương nói chuyện thời điểm ngữ tốc cực nhanh. Thật giống như sợ Nhan Bạch không chịu tin tưởng hắn. Dứt lời lúc sau, hắn đem xe cấp tắt lửa, mang theo Nhan Bạch xuống xe, đi tới Nhan gia phòng khách trung ương, trải qua dài đến một đêm hỏi ý. Dương Hải Mị cùng Nhan Ngọc Kiều đều tạm thời bị Nhan Thế Lương tiếp về trong nhà, hiện tại Dương Hải Mị sắc mặt phi thường tiều tụy, ngày thường nùng trang đạm mặt gương mặt thiếu trang dung điểm xuyết toàn là xám trắng chi sắc. Không biết là bởi vì chính mình làm sự tình bại lộ ra tới cũng hoặc là cái khác. Nàng trong mắt toàn là thấp thỏm lo âu. Nhan Bạch tới thời điểm, nàng đang ngồi ở phòng khách trên sofa. Đôi mắt đỏ bừng đối với Nhan phụ kể ra chính mình vô tội, Nhan Ngọc Kiều còn lại là chất phác ngồi ở một bên, đôi mắt bị bao vây thượng băng gạc. Cảm xúc tựa hồ bình tĩnh xuống dưới, nhưng là lại không có, ba ba. Chúng ta đã trở lại. Nhan Thế Lương mang theo Nhan Bạch tiến vào trong nhà. Hai người đồng thời mở miệng nói, trong nhà vài người liền đều đem ánh mắt đầu chú ở bọn họ trên. Người, Nhan phụ ở nhìn thấy Nhan Bạch là lúc hơi hơi nhíu nhíu mày. Dương Hải Mị còn lại là thấy Nhan Bạch bình bình an an xuất hiện ở chính mình trước mặt là lúc. Trong mắt hiện lên oán độc, đều là cái này tiểu tiện nhân. Tựa như mẫu thân của nàng giống nhau, Nhan Ngọc Kiều còn lại là đang nghe thấy Nhan Bạch thanh âm sau. Thân mình rõ ràng run lên, thân mình căng thẳng giống như trường cung, lại căng thẳng một chút liền phải chặt đứt. Đây là phi thường rõ ràng sợ hãi. Tối hôm qua sự tình làm nàng đối Nhan Bạch hận đến tận xương tủy, cũng sợ hãi đến tận xương tủy. Đôi mắt bị sống sờ sờ đào đi. Nàng cả người đều lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Nhưng chính là loại này điên cuồng trạng thái chung, nàng như cũ không dám lại đắc tội Nhan Bạch. Nàng tin Nhan Bạch là cái tàn nhẫn độc ác người. Nàng có thể có biện pháp làm nàng sinh tử không thể, trở về liền hảo. Tới, lại đây ta nơi này, làm ba ba nhìn xem. Nhan phụ thấy Nhan Bạch xuất hiện, trên mặt biểu tình nới lỏng, hướng về phía Nhan Bạch vẫy tay. Bất quá đại khái cho tới nay cùng Nhan Bạch quan hệ đều phi thường không tốt. Hắn này thân mật ngữ khí lại nói tiếp có chút đông cứng, Nhan Bạch đứng ở tại chỗ. Hơi hơi sửng sốt, trên mặt biểu tình có chút chần chờ không chừng. Do dự hảo nửa ngày còn nhìn Nhan Thế Lương liếc mắt một cái. Lúc này mới cất bước đi hướng Nhan phụ bên cạnh, rũ mắt nhìn về phía ngồi ở trên sofa Nhan phó phụ. Mở miệng nói, ba ba, Nhan Bạch không có việc gì. Nét mặt biểu lộ một nụ cười, tựa hồ là sợ Nhan phụ lo lắng, lại tựa hồ là che giấu chính mình không được tự nhiên. Nhan phụ cũng không thèm để ý, trên mặt tươi cười càng thêm thân thiết. 114 liền cảm giác kỳ quái. Cái này Nhan phụ tuy rằng cùng ký chủ đại đại quan hệ hòa hoãn rất nhiều, nhưng là cũng coi như không thượng nhiều thân mật. Hôm nay như thế nào cảm giác thái độ có chút cổ quái, như là biết 114 suy nghĩ cái gì. Nhan Bạch nhìn trước mặt cười tủm tỉm Nhan phụ, ở trong đầu đối 114 mở miệng nói, người biết nhân tâm sẽ hướng cái gì làm chuẩn sao? Không biết. 114 đong đưa thân mình, ích lợi. Hết chương.